Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 319, Ngũ Muội. Người thật không có sự tình. Tống Viễn Kiều lần nữa nhìn một chút nằm tại bên giường. Cái mông lại một lần vểnh cao Ân Tố Tố, tâm lý kỳ quái, ngũ muội nàng trên thân cũng không có nội lực khí tức nha. Đây là ta kiếm cho Ân Tố Tố ăn, nàng vừa mới bị ta cứu sống, cần ăn chút gì, ta đối bản thân thị nữ thế nhưng là rất tốt, phái Nga Mi rất nhiều nữ đệ tử đều là ta thị nữ. Ta đối với nàng nhóm thế nào? Hỏi thăm một chút liền biết. Lâm Phàm nói ra, hắn có nhanh 1 vạn năm nội lực, nhưng chuyển đổi thành chân khí kỳ thật không có bao nhiêu. Nhưng cái này thế nhưng là 1 vạn năm tinh thuần nội lực. Chuẩn bị chờ đến sau 10.000 năm, liền căn cứ từ mình, tiên thiên chủng ma đại pháp. Đem 1 vạn năm nội lực ngưng tụ thành tiên thiên chân khí hạt giống. Lại có được, hoàng đế nội kinh, một chút có hiệu quả. Cái này cũng là các phương diện suy nghĩ, cũng là sau này kim đan cảnh suy nghĩ. Đến kim đan cảnh, này hắn thực lực mới là thật hủy thiên diệt địa. Ở trong đầu hắn rất nhiều huyền huyễn vai chính tại cảnh giới này đều đặc biệt cường đại. Thậm chí có thể diệt sát một chút nguyên anh lão quái. Tống Viễn Kiều không có hỏi nhiều, nói ra. Ta đã là Lâm công tử chuẩn bị phòng khách, bên ngoài có ta võ đang phái đệ tử, Lâm công tử đến lúc có thể cho bọn họ mang ngươi tới, không cần. Hôm nay buổi tối ta sẽ lưu lại ở đây, Lâm Phàm nói ra, Tống Viễn Kiều nghi hoặc, hỏi, Lâm công tử, như vậy không tốt đâu, có phải hay không ngũ muội thân thể còn có một chút vấn đề? Ngươi cho rằng đem một cái chết người cứu sống có như vậy nhẹ nhõm sự tình sao? Đương nhiên buổi tối phải sâu vào nghiên cứu một chút, mới có thể đối Trương Thúy Sơn có trợ giúp. Yên tâm, ta cùng Ân Tố Tố lại ở Trương Thúy Sơn tỉnh trước khi đến. Va chạm ra mới tia lửa, dùng cái này đoàn hỏa diễm đem hắn cứu sống. Lâm Phàm nói ra, hắn lời nói chỉ có Ân Tố Tố có thể nghe hiểu. Chỉ gặp Ân Tố Tố đột nhiên cái mông ngứa, không ngừng uốn qua uốn lại. Ngũ muội, ngươi thế nào? Tống Viễn Kiều quan tâm hỏi, thanh âm có chút gấp rút. Đại ca, ta không có sự tình. Ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi. Lâm công tử nói rõ thiên liền có thể cứu Thúy Sơn. Ân Tố Tố chịu đựng nói ra. Thật sao? Tống Viễn Kiều toàn bộ người đều có tinh thần lên tới. Xoay người lại đối mặt Lâm Phàm, chỉ cần Ân Tố Tố hôm nay buổi tối toàn lực phối hợp va chạm, như vậy Trương Thúy Sơn ngày mai liền có thể bị cứu sống. Lâm Phàm nói ra, này Lâm công tử liền là chúng ta võ đang sơn đại ân nhân. Cái này ân tình thật là thế nào cũng báo không xong nha. Lại chịu ta Tống Viễn Kiều tam bái. Tống Viễn Kiều ôm quyền, cung cung kính kính cho Lâm Phàm bái tam bái. Ân, a, ngũ muội, người thật không có sự tình. Nếu như thân thể không thoải mái, khiến Lâm công tử giúp đỡ nhìn một chút, nhất định muốn cùng Lâm công tử nói. Vậy ta liền đi ra ngoài trước. Lâm công tử có gì phân phó? Theo võ đang sơn các đệ tử nói liền có thể. Tống Viễn Kiều cuối cùng nói ra. Đại ca, thả tâm đi, ta, không có việc gì, Ân Tố Tố từng đợt nói ra. Lâm công tử, tại hạ cáo lui. Tống Viễn Kiều mặc dù nghi hoặc Ân Tố Tố hành vi, nhưng vẫn là cực kỳ cung kính rời đi. Tin tưởng Lâm công tử nói, Tống Viễn Kiều chủ động đóng cửa lại. Một lát sau, Ân Tố Tố ngượng ngùng lại gấp bước bách hỏi, ta có thể ăn một vài thứ, lại nằm sấp sao? Ân Tố trong lòng nghĩ đến, cái này người lợi hại như vậy, trị liệu thời điểm căn bản không có tận hứng, ta muốn kéo dài thời gian, người này tâm tính biến ảo chớ định, người nào biết đợi chút nữa sẽ như thế nào. Lâm Phàm lúc đầu đòi tới, bất quá vẫn là nói ra, ăn đi, nàng mới vừa bị cứu sống, vẫn là cho nàng ăn chút gì. Đây là quy luật tự nhiên, Lâm Phàm cũng vô pháp vi phạm. Đương nhiên nếu như truyền cho Ân Tố Tố nội lực, lại là mặt khác sự tình, có thể cho thân thể đối phương trạng thái trở nên rất tốt. Một đoạn thời gian không ăn cái gì không có việc gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.